Chương 504, Đại Tư Mệnh đánh Thiên Đế. Nhìn trái Thiên Đế, nhìn phải Thiên Đế, thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu Đại Tư Mệnh, hắn liền dắt cô vợ trẻ tay, vậy liền để hắn bản thân quỷ. Đúng, chúng ta trở về Vô Cực Thiên Tây Vương Mẫu mãnh liệt đồng ý hết sức chuyên chú chơi đế miệng yến tiểu bảo. Hắn ngược lại là tại trong lúc cấp bách nói một câu, không tốt ta. Đại Tư Mệnh liếc con trai liếc mắt, nhóc con liền vô ý thức rụt rụt tiểu cổ, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía cha hắn. Cha liền cùng cha hắn xanh thẳm thâm thúy mắt đối mặt, tiếp đó cha ôm rối ra tiểu tay mập yến tiểu bảo. Hắn liền hướng cha hắn nghiêng đi qua, đã nhào vào cha hắn trong ngực, ngược lại là bị cha hắn đoan đi qua, liền đắc ý tại cha hắn trong ngực chơi đùa. Yến Du đâu? Nàng liền lấy ngón tay lọt vào Đại Tư Mệnh khe hở, phản cùng hắn 10 ngón khấu chặt người, bất quá nàng còn tại nhìn Thiên Đế, biết rõ hắn ủy khuất cái gì, rốt cuộc là mềm lòng, lên đi. Thiếu Hạo cũng tới phía trước đỡ dậy Đế Tuấn, lên đi, còn tưởng là Thiên Đế đâu, cùng chỗ này quỳ, mất mặt hay không? Thoái vị. Bị nâng đỡ Thiên Đế biểu thị, hiện tại Thiên Đế chi vị, là sơ sơ nhi tử. Gọi quân thượng. Yến Du hồn nắn. Thiên Đế không nguyện ý, nhưng Yến Du không cho hắn cơ hội mở miệng, nàng liền đem nhóc con chơi đến vừa vặn đế quan lấy đi, ném cho Thiên Đế, mang về, hắn là ngươi. Đắc Yến tiểu bảo mê mang, bất quá hắn cha đã đoàn vào hắn, cũng biểu thị, cha cho ngươi rèn cái càng xinh đẹp. Nhóc con lập tức không nhìn Thiên Đế đế quan, đổi nhìn hắn cha, thật sao ửng. Nệ loại kia Yến tiểu bảo liền truy vấn. Không phải muốn sáng lấp lánh liếc nhìn con trai Đại Tư Mệnh, lúc này xem như công nhận con trai ánh mắt, còn biết chọn tốt hơn, không có phí công nuôi, không hổ là hắn chủng. Nhóc con cũng coi như không để cho cha hắn mất mặt biểu thị, nhất, yêu nhất nệ mang, trên đầu ngươi liền không sợ tóc càng không dài cửu anh nhịn không được từ bên cạnh xen vào. Đâm đến Yến tiểu bảo tiểu mặt béo lúc ấy liền sụp đổ, anh, xấu nhất bảo từ bỏ. Ha ha ha ha cửu anh vui vẻ, hoặc đầu chọc không phải cũng rất tốt. Yến tiểu bảo xoay qua cái đầu nhỏ, không nhìn cửu anh, đã hướng cha hắn cổ bên trong chui vào. Cha, đánh anh tiểu quân, cái này không nhỏ quân hậu, tây tây giúp ngươi đánh, nói đánh liền đánh Tây Vương Mẫu lập tức động thủ, đem cửu anh đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Có ma bệnh a ngươi, cho ngươi khi dễ tiểu quân. Tây Vương Mẫu rất có lập trường, cửu anh vội vàng trốn tránh. Ta là hắn cửu thái gia gia, chê cười hắn thế nào không thế nào, cái kia đánh Tây Vương Mẫu lập trường kiên định. Đã đuổi theo cửu anh đánh Yến tiểu bảo liền xem cười, ca tây tây, đẹp liền cái này rất đáng yêu yêu tiểu mô dạng, đã cho Yến Du tiềm thức đưa thay sở sở con trai, đồng thời nàng cu nở dê cùng tiếp nhận đế quan, lại tại ngây ngốc Thiên Đế nói, 3 vạn năm đến, vất vả ngươi. Một câu nói đem vừa thu nước mắt Thiên Đế, lần thứ hai kích thích mà lần này trực tiếp phủ phụ tại Yến Du bên cạnh, thậm chí ôm lấy nàng chân Thiên Đế, thật khóc thành chó. Sơ sơ cho dù toàn bộ sinh linh đều không rõ, nuôi hắn dạy hắn sơ sơ đều hiểu cái này 3 vạn năm đến hắn liều lĩnh, đều phải tiến cấp nguyên nhân, nàng minh bạch. Mặc dù hắn còn cái gì đều không nói, mặc dù hắn sai rất nhiều, còn hại nàng một trở về liền bị tức tạc thậm chí kém chút bị tổn thương lại phải vỡ lạc. Thế nhưng nếu như một lần nữa, hắn vẫn là phải đi bế quan, hắn nhất định phải bỏ đi một vài thứ, mới có thể toàn tâm toàn ý bế quan, tiến cấp. Bảo vệ sơ sơ lưu lại hoàn vũ cửu thiên, hắn không thể cùng các huynh đệ khác một dạng đi phóng đãng, đi truy tầm nàng, hắn chỉ có thể ở Vô Cực Thiên lần trước lần ý đồ tiếp cận nàng, liền không thể không đem hết toàn lực đi tiến cấp, đột phá. Hắn không thể lui chỉ có thể vào. Bởi vì hắn phía trên không còn có nàng. Hắn vô số lần muốn đuổi theo tìm nàng khí tức quy khư, nhưng hắn không thể. Hoàn vũ cửu thiên, hắn đến trông coi, hắn đến ga nhở va cờ lên tới. Dạng này gào khóc Thiên Đế, tự nhiên đã bị Thiếu Hạo phong tỏa, hắn đem bọn hắn cái này một vòng đều lấy xương trắng bao phủ lại, cho nên không có những khắc thần năng nhìn thấy thất thố như vậy Thiên Đế. Đế Tân, xem như một cái ngoại lệ. Nhưng thời khắc này Đế Tân hiển nhiên là không thể nào hiểu được, hắn đế phụ tại sao lại tại nữ quân trước mặt thất thố như vậy, thậm chí, để cho hắn cảm giác 10 phần không thích hợp. Bất quá Đại Tư Mệnh là biết đến. Chỉ là hắn càng xem nào đó Thiên Đế khó chịu, nhưng hắn này lại không nói cái gì, chủ yếu là cô vợ trẻ chặt chẽ chụp lấy tay của hắn đâu. Một hồi lâu sau đó, Yến Du mới nói, được cờ rồi, như thế một lao đem tuổi rồi, còn khóc thành dạng này, tiểu bảo đều không khóc như vậy. Đúng, Yến tiểu bảo lập tức tiếp miệng, bảo không khóc, bảo nhất tốt. Ngoại trừ nước chính mình rơi thời điểm, bảo cu nở dê không có cách nào. Phốc nhìn đến đây, mặc dù vẫn là như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn bị tiểu ngoại tôn manh cười yến thành, hắn liền lên phía trước tiếp nhận cái này tiểu đồ vật, chúng ta bảo thật tuyệt không phải, cha, ngươi sao có thể ôm tiểu bảo đây không phải ảo giác sao? Yến Tử Thiếu không rõ, hắn còn một mực kiên định cho là, chính mình còn tại trong ảo cảnh. Yến Tử Diệp nâng chán, thực sự trái tim chấn không dứt cho tới giờ khắc này mới bị Khờ Nhị Đệ gọi trở về hiện thực, hắn là thật thật thật vạn vạn không nghĩ tới. Muội muội nàng lại sáng thế nữ quân nguyên sơ, nguyên sơ nữ quân, nguyên sơ nữ quân A. Yến Tử Diệp đầu góc còn tại tóc vụ vụ. Điều này thực là siêu cương. Mà tại Yến gia ra ba cái thoáng hồi địa lúc, thiên đế ngược lại là đình chỉ khóc giống, nhưng hắn nguyên bản còn không muốn buông tay, bất quá Thiếu Hạo rất có nhãn lực đem hắn kéo lên. Đại lao ra, nhiều như vậy khó coi, quân hậu nhìn xem đâu. Ta còn có thể sợ cha sau thiên đế trở về đối, người ngược lại là đứng lên. Liên người kia cao ngựa lớn hình dạng không nói gì đại tư mệnh biểu thị, hắn cũng không muốn cho như thế lớn, như thế lao thiên đế làm cha sau, tự nhiên già đi rất nhiều. Bất quá tiểu tử này nếu nhận rõ ràng vị trí của mình, thì cũng thôi đi. Nhưng bị Yến Thanh ôm đi nhóc con liền không vui, hắn đang muốn kháng nghị cái gì cha sau tới thế mà, có đảm lượng thiên đế thế mà ngay trước người ta đại tư mệnh mặt liền đem mặt tiến đến Yến Du bên cạnh, sơ sơ, ngươi cho ta lau nước mắt. A đại tư mệnh môi mỏng nhết một cái.